Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu, giọng nói trầm ổn, Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lần này nếu gặp được đồng đạo chính phái, chi bằng cùng đi chung, tốt hơn là tách ra hành động. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, khẽ gật đầu, cũng đồng tình, A Chuyết nói rất có lý. Thực ra, cả hai vốn chẳng cần phải lo lắng nhiều khi đối mặt với tà tu. Ngay cả khi đó là một Nguyên Anh, Duy Anh, tà tu, họ vẫn có đủ khả năng ứng phó. Thế nhưng những kết đan, chia gian, đồng đạo khác chưa chắc đã có được những phương pháp bảo toàn tính mạng tương tự. Tập hợp lại với nhau vẫn là lựa chọn thỏa đáng hơn. Ngay cả khi gặp Nguyên Anh, đồng đạo, việc đồng hành cũng có lợi hơn, giúp linh hoạt ứng biến khi gặp phải nhóm tà tu hùng mạnh. Hiện tại, hai người chỉ hy vọng những đồng đạo có tu vi thấp hơn tà tu sẽ biết tự bảo vệ mình, ẩn nấp cẩn thận, hoặc chí ít là đã tụ lại thành nhóm, tuyệt đối không để bản thân rơi vào tay tà tu. Dù đã nảy sinh ý tưởng tập hợp đồng đạo, nhưng việc thực hiện lại không hề dễ dàng. Trong tay họ có Tầm Tung Bàn, Sun Dông Pen, vốn có thể dùng để tìm người. Thế nhưng bí cảnh này quá rộng lớn, dù đã ở đây hàng chục ngày, hai người vẫn chưa đi hết toàn bộ khu vực. Huống chi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hiện tại, trong bí cảnh rộng lớn như vậy, số người còn sót lại chỉ đếm được vài trăm. Phạm vi trong vòng ngàn dặm hầu như không thể gặp được một ai. Thậm chí, dù trên bàn hiện lên dấu hiệu, đối phương cũng nhanh chóng lẩn trốn, biến mất khỏi Tầm Tung Bàn. Hai người đi suốt nửa ngày, vẫn không gặp được đồng đạo nào. Ngược lại, họ lại tìm được một số tài nguyên, tiện tay thu thập, đồng thời tiêu diệt hơn 10 con yêu thú. Những con này dường như bị mùi máu tanh trong bí cảnh kích động, nảy sinh sát cơ. Những thiên tài địa bảo mà yêu thú canh giữ, cùng với hang ổ của chúng, đều bị hai người quét sạch. Ngay cả xác yêu thú cũng trở thành chiến lợi phẩm, bị Diệp Thù và Yến Trường Lan giữ làm của riêng. Đến chiều tối, hai người ngồi bên một dòng suối nhỏ. Bên bờ suối, lửa trại rực cháy, trên giá nướng là vài con cá lớn có hình dáng kỳ dị, đầy yêu khí, đang được quay vàng ruộm, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Những con cá lớn này do Yến Trường Lan bắt từ suối. Giờ đây, chính chàng đang lo lắng chở mình chúng trên giá nướng, còn phết thêm một lớp tử tinh phong mật, di trinh phân mi lên bề mặt. Trong lúc Yến Trường Lan bận rộn, Diệp Thù chăm chú quan sát Tầm Tung Bàn, theo dõi tình hình hiện tại. Suốt thời gian qua, hai người luôn phân chia nhiệm vụ, một người làm việc, người kia trông chừng bàn tìm kiếm. Chẳng bao lâu, hương thơm càng thêm nồng đậm. Yến Trường Lan lấy con cá chín đầu tiên xuống, hai ngón tay khẽ động, chỉ phong như kiếm, xoạt xoạt vài tiếng, trên chiếc đĩa ngọc đặt trên đùi chàng, từng miếng thịt cá trắng như tuyết, không dính một mẩu xương nào, đã được bày biện gọn gàng. Lúc này, con cá chỉ còn lại bộ xương trơ trụi. Yến Trường Lan đưa đĩa cá cho Diệp Thù, đồng thời nhận lấy Tầm Tung Bàn từ tay y. Diệp Thù khẽ chạm vào viền đĩa, một miếng thịt cá nhẹ nhàng bay lên, lơ lửng trước môi y, rồi được y cắn nhẹ, thưởng thức. Nhìn thấy cảnh này, Yến Trường Lan bất giác mỉm cười. Diệp Thù nói, đừng mải mê xem bàn tìm kiếm, chẳng phải chàng đã vất vả nướng cả buổi sao? Yến Trường Lan lấy thêm một con cá, vừa ăn vừa cười, giọng nói trong trẻo vang lên, nướng cá cho A Chuyết, sao có thể gọi là vất vả được? Diệp Thù liếc nhìn chàng, ánh mắt khẽ mềm mại, tu sĩ không cần như người phàm phải ăn ba bữa mỗi ngày, nhưng nếu ăn thêm chút cũng không ảnh hưởng gì. Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn sạch mấy con cá lớn. Trong lúc đó thay phiên quan sát, tầm tung bàn, họ cũng phát hiện ra một vài tu sĩ chính đạo, nhưng như những lần trước, chỉ thoáng nhìn rồi nhanh chóng mất dấu. Hai người tất nhiên không cố ý truy đuổi. Đột nhiên, Yến Trường Lan khẽ gọi, "A Chuyết, nhìn xem." Diệp Thù hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên tầm tung bàn. Trên bàn, ở gần rìa, đột ngột xuất hiện hai điểm sáng màu lam sát cạnh nhau. Điểm sáng có màu sắc rất đậm, dựa vào đó có thể đoán được đây là hai Nguyên Anh, Duyên Inh, tu sĩ chính đạo. Bên cạnh họ còn có hai điểm sáng màu tím đậm, có lẽ là hai linh thú khai linh hộ thân, có thực lực mạnh mẽ tương đương nhị cảnh yêu thú. Chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của nhóm bốn người này có vẻ như sử dụng phương pháp truyền tống phá không nào đó. Bí cảnh vốn dĩ khác biệt quy tắc bên ngoài, muốn làm được như vậy hẳn là không dễ dàng. Đang cân nhắc, Diệp Thù bỗng thấy những điểm sáng này lại biến động, chúng đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở một vị trí khác trên tầm tung bàn, cách đó chừng trăm dặm. Việc này càng chứng thực phán đoán ban đầu của Diệp Thù, phương pháp truyền tống phá không này, dù bên ngoài thế nào không rõ, nhưng trong bí cảnh, mỗi lần chỉ có thể truyền tống trong phạm vi trăm dặm. Tiếp theo, các điểm sáng lại một lần nữa di chuyển, một lần, hai lần, nhưng bất luận thế nào, những điểm sáng ấy không ngừng lóe lên, càng lúc càng gần với vị trí của Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Cuối cùng, bốn điểm sáng dừng lại cách họ hơn 200 dặm. Diệp Thù nhíu mày, nhẹ giọng nói, điểm sáng lóe lên như vậy, đa phần là để tránh né tai họa. Hiện giờ chúng không còn di chuyển, không biết là bị pháp thuật giới hạn hay do pháp lực cạn kiệt. Yến Trường Lan lập tức nhận ra ý tứ, nét mặt cũng nghiêm lại. A Chuyết, A Chua, chúng ta đi qua đó xem sao. Bất luận tình thế thế nào, nếu đó là người tu đạo chính phái, họ cần hỗ trợ thì bọn họ cũng nên ra tay tương trợ. Diệp Thù khẽ gật đầu, đồng tình. Cũng tốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý dọn dẹp tàn lửa và vật dụng xung quanh. Sau đó, Yến Trường Lan vòng tay ôm lấy Diệp Thù, người cũng thuận thế tựa vào. Trong chớp mắt, sau lưng Yến Trường Lan hiện ra phong lôi song rực, phăng lây xuông y, y siết chặt ái nhân trong lòng, nhanh chóng lao đi theo hướng mà tầm tung bàn. Sun Dông Pen, chỉ định. Chỉ hơn 200 dặm mà thôi. Sau khi bốn điểm sáng trên tầm tung bàn dừng lại, chúng không còn di chuyển nữa. Điều này mang lại chút tiện lợi cho Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yến Trường Lan mang theo Diệp Thù tiếp cận mục tiêu rất nhanh, nhưng để tránh gây hiểu lầm, họ không lập tức xuất hiện mà dừng lại từ khoảng cách khá xa. Diệp Thù đáp xuống đất, còn Yến Trường Lan thu đôi cánh của mình. Cả hai ngẩng đầu nhìn, thấy bên dưới một gốc đại thụ khổng lồ thấp thoáng hai bóng dáng nhỏ nhắn. Có vẻ là hai nữ tu sĩ. Điều kỳ lạ là hai nữ tu này đứng cách nhau hơn một trượng. Hơi thở phát ra tuy đã được thu liễm kỹ càng nhưng vẫn toát lên sự đối địch. Bài xích lẫn nhau, khiến bóng dâm của cây đại thụ bị chia thành hai nửa rõ rệt. Ngoài ra, còn có hai bóng hình khác không phải hình người. Khí tức của chúng xuất hiện bên trên bóng cây, cũng phân tán như hai nữ tu, mỗi bên chiếm một nửa, không thể hòa hợp. Tuy nhiên, khi Diệp Thù và Yến Trường Lan đến gần và quan sát từ xa, những người kia cũng nhận ra sự hiện diện của họ. Dưới gốc cây, hai nữ tu sĩ nhìn về phía họ, trong khi sâu trong bóng dâm, hai cái đầu yêu dao bất chợt vươn ra. Tình cảnh thế này quả thật không khó nhận ra. Diệp Thù và Yến Trường Lan đứng từ xa hành lễ, gặp qua Lạc Sư Tỷ, Lua Su, gặp qua Hoắc. Họ ngập ngừng một chút, nhưng vẫn tiếp tục. Sư Tỷ, Hua, trong hai nữ tu sĩ kia, một người mỉm cười, lười nhác lên tiếng, hóa ra là sư đệ đồng môn, không cần khách sáo thế. lại đây nói chuyện đi. Người còn lại không biểu lộ cảm xúc, chỉ liếc mắt qua họ, nhưng không hề nói một lời. Diệp Thù và Yến Trường Lan lập tức tiến lên phía trước. Khi đến gần hơn, họ lại phát hiện thêm nhiều điều. Hai vị sư tỷ này đúng như lời đồn, rất không hòa hợp, nhưng dường như giữa họ vẫn có sự tín nhiệm nhất định, nên mới cùng ở một chỗ để chữa thương, nhưng lại nhất quyết không chịu đứng gần nhau. Đúng vậy, họ đang trị thương. Càng tiến gần, Diệp Thù và Yến Trường Lan càng nhạy bén nhận ra, cả hai vị sư tỷ đều bị thương không nhẹ. Cách Trương,